Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 945, tề tụ. Một canh, đại thu, nhất định là đại thu cạn. Bảo Thân Vương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Sở Ly nói, Vương gia, y theo ta hiểu rõ. Đại thu ngạo mạn, cũng không có đem đại ly để vào mắt, chưa chắc sẽ có như vậy thủ đoạn. Bọn hắn muốn đường đường chính chính đánh bại đại ly, cảm thấy đại ly không phải chân chính kỵ binh. Đại quý triều đình là như vậy nhìn, nhưng bọn hắn võ lâm môn phái chưa chắc sẽ thành thật thật. Bảo Thân Vương cười lạnh một tiếng, bọn hắn đã từng đem mình làm thành quốc chiến sĩ, can thiệp triều chính, thao túng thiên hạ. Sở Ly chậm chậm gật đầu, nếu là như vậy, đồ nói còn nghe được. Sở Bách Phu trưởng còn có cái gì ý nghĩ? Hứa Hoàn Đức nói, một khối nói ra. Sở Ly lắc đầu nói, ta lo lắng đại phó hoặc là đại trịnh, bọn hắn cũng có thể xuất thủ. Quang Minh Thánh Giáo cơ hồ chưa từng xuất hiện phản bội đệ tử, cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được đến. Chưa chắc là phản bội. Bảo Thân Vương lắc đầu, Quang Minh Thánh Giáo đối Bình Vương hận thấu xương, giết hắn Vương Phi, cũng coi như chút cơn giận. Sở Ly nhíu mày, họa không tới vợ con. Chiến trường chi thượng gặp sinh tử, đều bằng bản sự, chấm ngoặc kép, người nghĩ như vậy, nhưng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bảo Thân Vương nói, chỉ cần thêm chút cổ động, chấm ngoặc kép, Vương gia, loại nhân vật này cũng không phải thêm chút cổ động liền có thể cổ động được. Sở Ly lắc đầu, có thể một hơi giết 6 tên hộ vệ, tại Quang Minh Thánh Giáo bên trong cũng không phải vô danh chi bối. 6 cái, Bảo Thân Vương nhìn hắn, Hứa Hoàn Đức có chút gượng gạo. Sở Ly thở dài, còn lại 6 cái là tự sát. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, lại không nghĩ điểm phá. Hứa Hoàn Đức cũng nhìn ra được. Ai, chấm ngoặc kép, Bảo Thân Vương lắc đầu. Bình Vương biết rõ, sao có thể không phẫn nộ. Những hộ vệ này hiển nhiên là xích đảm trung thành, xấu hổ không thể bảo vệ Vương Phi, không mặt mũi nào gặp Bình Vương, dứt khoát giết mình dĩ tạ thiên hạ. Sở Ly thở dài một hơi không nói lời nào. Hứa Hoàn Đức cũng lắc đầu. Bầu không khí thay đổi được nặng nề. Ánh mặt trời tươi đẹp đuổi không tiêu tan trong sảnh hàn ý. Tránh ra, quát khẽ âm hưởng lên. Lập tức vội vàng bước chân truyền đến. Hứa Hoàn Đức sắc mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn lại, khôi ngô thân hình Cảnh Vương một thân triều phục vội vàng mà đến. Sắc mặt âm trầm như sát, uy nghiêm bức người, sải bước lưu tinh tới đến đại sảnh, ôm quyền trầm giọng nói, gặp qua Vương Thúc, Lão Lục, ngươi tới làm gì? Bảo Thân Vương nhíu mày, ta nghe nói tứ tẩu xảy ra ngoài ý muốn. Cảnh Vương trầm mặt nói, cứu về rồi sao? Bảo Thân Vương thở dài, thi thể tách rời, làm sao cứu? Cảnh Vương ánh mắt lấp lóe, song quyền nắm chặt, lồi lên gân xanh, tránh ra tránh ra, không nhường nữa đừng trách bản vương không khách khí. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, đi theo bước chân vang lên, béo lùn chắc nịch Thành Vương nghênh ngang tiến đến. Hắn vượt qua bình phong, còn quay đầu chừng một cái, hận hận nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Hắn nghênh ngang hướng đại sảnh đi, dương mắt nhìn thấy Bảo Thân Vương tại, bận bịu thu liễm tới thần sắc, cung kính ôm quyền, Bảo Vương Thúc, ngươi tới làm gì, xem náo nhiệt gì? Bảo Thân Vương lạnh lùng nói. Thành Vương vội nói, nghe nói tứ tẩu gặp chuyện, ta không đến nhìn một chút, chẳng phải quá bạc tình bạc nghĩa? Không phải sao? Lục ca cũng tới. Hắn nói liếc xéo một cái Sở Ly, thầm hừ một tiếng, An Vương liền không thể tới. Suốt ngày bận bịu lấy khôi phục võ công, chính sự không làm, cứ như vậy còn muốn tranh gì đó thái tử vị trí. Quả thực là chê cười. Sở Ly ôm một cái quyền không nói chuyện. Bảo Thân Vương khoát khoát tay, không nhịn được nói, người tới cũng là thêm phiền, không có việc gì liền trở về. Bảo Vương Thúc, ta muốn hỏi một chút những hộ vệ kia, làm sao bảo hộ được tứ tẩu? Thành Vương lớn tiếng nói, bình thường hậu đãi bọn hắn, thời điểm then chốt liền hùng, không thể dễ tha bọn hắn, đến làm cho bọn hắn cấp tứ tẩu đền mạng. Bọn hắn đều đã chết. Bảo thân vương lạnh lùng nói, đều đã chết. Thành vương ngẩn ra, Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, Thành vương lão gia, hết thảy 12 cái hộ vệ, 6 cái chết tại chém giết, 6 cái tự sát, đám gia hỏa này cũng có một chút huyết tính. Thành vương chép miệng một cái, lập tức lại khẽ nói, chết rồi có làm được cái gì? Mạng của bọn hắn không có tứ tẩu mệnh quý. Người ít nói vài lời. Bảo thân vương lạnh lùng nói. Thành vương ôm quyền lên tiếng, đúng. Đại nhãn trừng mắt về phía Hứa Hoàn Đức. Muốn các ngươi những này bí vệ có làm được cái gì? Sớm không thể thu được một chút tin tức. Các ngươi là kẻ điếc câm điếc. Nhiều như vậy tay mắt đều không dùng. Hứa Hoàn Đức không lời nào để nói. Thở dài, là chúng ta thất trách. Cảnh vương một mực trầm mặc, liều mạng kiềm chế lửa giận. Lúc này cũng không nhịn được. Khẽ nói, các ngươi bí vệ phủ càng ngày càng không tốt. Phía trước một hồi còn có thể phá một chút đại án. Mấy tháng này đâu, tầm thường vô vi, cái kia hảo hảo tự xét lại. Hứa Hoàn Đức trầm mặt không nói lời nào. Theo lý thuyết, bọn hắn những hoàng tử này thậm chí bảo thân vương cũng không có quyền lợi tại bí vệ phủ bên cạnh. Vung tay múa chân, bí vệ phủ chỉ hướng hoàng thượng chịu trách nhiệm. Những người còn lại hờ hững, thậm chí điều tra hoàng tử cũng không chút do dự. Nhưng việc này thật là bí vệ phủ trách nhiệm. Không thể trước thời gian phát hiện thích khách. Một chút tiếng gió chưa lấy được. Mỗi một cái tiến vào thần đô thiên ngoại thiên cao thủ đều tại bí vệ phủ cùng cấm cung hộ vệ giám. Sát phía dưới, lại không có thể phát hiện cái này thích khách. Quang Minh Thánh giáo giấu võ công bí thuật thật là cường đại. Để bọn hắn thúc thủ vô sách. Sở Ly cũng không nói chuyện. Hắn đều có thể hiểu được cảnh vương thành vương phẫn nộ ngọn nguồn. Thỏ tử hồ bi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bình vương phi như vậy tùy tiện bị ám sát. Bọn hắn đâu? Nếu muốn ám sát bọn hắn, sợ là cũng không khó. Giống như đỉnh đầu treo lấy một bà kiếm lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống đến. Cảnh vương nói, chuyện này hung thủ có thể điều tra ra à? Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Hắn đã thăng thiên, bước vào quang minh thắng cảnh. Cảnh vương quay hàm cổ động, âm thầm cắn răng, nói đúng là hắn giết tứ tẩu. Còn công đức viên mãn thăng thiên. Thành vương quát, Hứa Hoàn Đức đắng chát gật đầu. Hỗn đản, Thành vương tức khắc nộ trừng hai mắt, dậm chân mắng. Cái này hỗn đản, đây cũng quá biệt khuất. Thích khách giết tứ tẩu, trợ giúp hắn công đức viên mãn thăng thiên. Tứ tẩu chết thành hắn đá đặt chân. Hắn hiện tại ngay tại quang minh thắng cảnh tiêu diêu tự tại. Bọn hắn lại chỉ có thể vô ích hô thế nhưng. Người nhỏ giọng một chút. Bảo thân vương lạnh lùng nói. Người gào to có thể đem hắn gào to xuống tới. Tứ tẩu, người đã chết quá thê thảm. Quá đáng thương a. Thành vương ngửa mặt lên trời kêu to. Ngậm miệng, bảo thân vương gào to. Tin tức này khuếch tán ra. Sẽ chỉ trêu đến lòng người bàng hoàng. Thành vương chỉ có thể im lặng. Không dám biểu lộ ra bất mãn. Ta không tin hắn lẻ loi một mình. Không có đồng bọn. Cảnh vương lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là tư nhân ân oán. Không có người chủ xử. Các ngươi bí vệ phủ có thể tra ra xúi dục a? Khẳng định là đại ly. Thành vương khẽ nói. Quang Minh Thánh giáo đệ tử còn không có phản bội. Nhất định là đại ly ra tay. Cảnh vương nguyết hắn một cái. Lão cửu. Người não tự động nhất động. Đó chính là đại thu. Thành vương vội nói. Thừa cơ khiêu khích chúng ta thu thập đại ly. Cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Tìm tới xúi dục. Cấp tứ ca một câu trả lời thỏa đáng. Cảnh vương trầm giọng nói. Bí vệ phủ có thể làm được a? Hoàng thượng khẩu dụ. Bên ngoài truyền đến một tiếng quát khẽ. Vang vọng toàn bộ vương phủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.